Luân hồi chuyển phận, chương 14:14, bắt đầu đột phá trở thành chiến nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Senia hỏi, có vẻ như giết con phong luân báo mọi người có được thu hoạch rất lớn nhỉ? Anh đi khá lâu về còn mua nhiều đồ tặng cho em với con nữa. Nghe vợ mình hỏi đến chuyện thu hoạch, Ken cũng cười kể lại. Đúng là rất lớn, da và vuốt của con báo đó rất được giá. Cái quan trọng nhất là nó có ma hạch, một viên ma hạch hệ phong khá to. Vốn chúng ta định bán cho công ty thu mua ma hạch như mọi khi thì thủ lĩnh của đội thợ săn đó đã nhờ người đem bán cho một học viện chuyên đào tạo chiến nhân hệ phong, bán được đắt hơn 60 so với giá thị trường. Vì vậy tuy phải chia số tiền nhưng thu hoạch vẫn rất cao. Ken hăng hái kể một mạch rồi lại liên tục gắp thức ăn. Vào ban đêm trước khi đi ngủ, Vera mang hộp đựng ma hạch mà mình sưu tập ra ngắm nghía. Em cầm viên bậc 3 trên tay thì thào. Đến bao giờ mình mới có thể tự lực bản thân thu hoạch được viên ma hạch như này đây? Rồi Vera tự nhắc nhủ mình rằng bản thân phải chăm chỉ phấn đấu nhiều hơn nữa. Cứ như vậy đã trôi qua được vài tuần. Ken vì thu hoạch lớn từ lần đi trước nên trong khoảng thời gian qua chỉ đi săn thêm có 2 lần, mỗi lần không quá 5 ngày. Phần lớn đều ở nhà chỉ dạy cho Vera những bài tập mới. Có lần Ken thấy Vera thi triển một bộ cước pháp thần bí trông rất đẹp mắt, ông cũng rất ngạc nhiên. Ông hỏi thì Vera nói là tự nghĩ ra khiến ông còn bất ngờ hơn nữa. Phải biết là bộ cước pháp đó nhìn từ ngoài có cảm giác cao thâm khó lường hơn bất kỳ bộ võ thuật nào mà Ken biết. Cũng có một hôm Kaza sang nhà tìm Vera, vẫn mua cho em một cốc trà sữa lớn như mọi khi. Rồi muốn đấu với Vera để xem thử bản thân đã tiến bộ tới đâu. Trận đấu bắt đầu không quá 1 phút thì Kaza thua thảm. Hắn nản chí chạy về nhà. Vera cũng không biết nên khuyên bảo như nào nữa. Sáng sớm, hôm nay là một ngày rất quan trọng vì hôm nay Vera đã chuẩn bị để ngưng tụ ra tâm cầu chiến lực. Mấy ngày gần đây chiến lực trong người Vera luôn lưu thông không ổn định và còn có dấu hiệu tràn ra ngoài. Vì vậy hôm nay em quyết định thực hiện việc trọng đại này. Đứng trước phòng ngủ, Vera nhìn vào khuôn mặt kiên nghị tự tin của con mình, Ken và Senia đều cổ vũ. Cố lên con gái yêu của bố mẹ. Chúng ta tin rằng con sẽ thành công. Vera nhìn vào khuôn mặt bố mẹ mình rồi mỉm cười. Hai người yên tâm, con nhất định sẽ thành công. Nói xong Vera đóng cửa phòng lại rồi đi vào nhắm mắt ngồi tĩnh tọa giữa phòng. Trong lúc đột phá phải tìm nơi yên tĩnh không bị ai làm phiền. Vera thì thào, bắt đầu thôi. Ngay tức thì Vera dùng ý chí tập trung khống chế những tia chiến lực trong cơ thể. Khống chế đến những tia nhỏ nhất ở sâu trong từng tế bào. Tất cả tập trung lại một điểm tại bên trong vùng rốn. Đứng ở bên ngoài, Ken và Senia đều thấp thỏm lo lắng. Hai bàn tay siết chặt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng kín. Khi cảm nhận được chiến lực trong người Vera đều đang lưu chuyển, họ thì thầm. Con bé bắt đầu rồi. Việc ngưng tụ ra tâm cầu chiến lực rất khó. Nó còn khó hơn nữa khi người thực hiện còn quá trẻ. Nếu thất bại thì chiến lực trong cơ thể sẽ bị thất thoát và cần ít nhất 1 năm nữa mới có thể tiến hành ngưng tụ lại. Ngồi trong phòng, trán Vera chảy mồ hôi. Ý chí em đang thẩm thấu vào mọi ngóc ngách trong cơ thể mình. Điều khiển toàn bộ chiến lực tụ về một điểm. Có khá nhiều tia chiến lực bị mất khống chế chạy lung tung khắp nơi trong người em. Vera cố gắng bắt lại rồi tiếp tục điều khiển chúng tụ lại. Thành công mình sẽ trở thành chiến nhân vô cùng trẻ tuổi có tiềm năng vô hạn. Tương lai sẽ có nhiều xác suất hơn trong việc trở nên cường đại. Thất bại sẽ mất đi toàn bộ chiến lực đã mất bao công sức mới tích góp được trong những tháng qua. Dược lực của tạo khí luyện cốt sinh cũng vì vậy mà mất hiệu lực. Nhất định phải thành công. Bỗng chốc ý chí của Vera trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Một luồng lực tâm linh cũng tỏa ra điều hòa lại cơ thể. Vera đang cảm thấy rất thoải mái, không còn nóng trong và chảy mồ hôi nữa. Các tia chiến lực được luồng lực tâm linh dẫn dắt di chuyển rất ngăn nắp tụ về một điểm. Trong phần bụng, một quả cầu bằng năng lượng đang dần hình thành. 10 phút sau, một luồng chiến lực có thể nhìn thấy bằng mắt thường bộc phát ra từ cơ thể Vera. Ở bên ngoài, Ken và Senia cảm nhận được luồng chiến lực đó. Họ rất vui mừng ôm chầm lấy nhau. Vì không được gây tiếng động quá lớn nên họ chỉ cười khẽ. Bỗng nhiên Ken hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng của Senia. Senia biết Ken đang rất vui mừng và kích động nên cũng để mặc cho Ken tung hoành. Lúc này Vera cũng đang rất kích động. Em mở mắt ra cười rất tươi. Thành công rồi. Tiếp theo nên củng cố cấp độ. Nói rồi Vera nhắm mắt lại, đưa ý chí di chuyển xuống phần thượng vị thì nhìn thấy một khối cầu năng lượng đang lơ lửng ở đó. Ý chí em liền tiến vào sâu bên trong tâm cầu. Vào bên trong, Vera nhìn thấy một biểu tượng màu xám trông rất bắt mắt. Em biết đây là biểu tượng đại diện cho bậc tân tinh. Bên trên biểu tượng có khá nhiều năng lượng đậm đặc. Được rồi, tiến hành ngưng tụ ra chiến cầu năng lượng để củng cố cấp độ thôi nào. Nếu thành công mình sẽ chính thức trở thành tân tinh tiền cấp. Một ý chí Vera thúc giục những luồng năng lượng đậm đặc hợp lại với nhau. Bên ngoài cơ thể Vera cũng đang hấp thụ năng lượng âm dương trong không khí để hỗ trợ áp xúc. Bên trong tâm cầu, khi chiến cầu đầu tiên sắp thành hình thì bỗng nhiên một cơn đau đầu đột ngột xuất hiện. Vera cảm thấy đây là thứ đau đớn nhất mà từ trước đến giờ mình từng trải qua. Nó đau tới mức Vera không thể kêu lên được, chỉ có thể rên khẽ. Vera nằm co quắp trên sàn. Hai tay ôm đầu, mắt nhắm chặt, mồm rên khẽ. Cơ thể em lúc này chỉ thấy tê dại, không thể cử động. Trong đầu Vera cảm thấy mơ hồ. Cơn đau làm em sắp mất đi ý thức. Cách chương.